Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Nguyễn Nam Thanh nha. Chân thành cảm ơn bạn. Hôm qua bạn chuyển cho tớ thùng bia. Cảm ơn Nguyễn Nam Thanh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Rồi cảm ơn Hồng Nguyễn Hùng. Bạn hết tháng hội viên trước YouTube đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Hồng Nguyễn Hùng. Cảm ơn mọi người. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập tử 444. Tuy nói chính hắn thừa nhận là bội kiếm của Trác Phàm, nhưng bội kiếm là vũ khí, hết thảy đều lấy ý nguyện của chủ nhân mà làm, không có chủ ý của chính mình. Nhưng bây giờ tiểu tướng này lại Trác quản gia, bộ dạng đắc ý của hắn chẳng khác gì ngươi. Nhìn chằm chằm anh, Lãnh Vô Thường quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, tựa như chỉ dẫn nói ra: giống như ngươi lúc còn trẻ, người trẻ tuổi kiêu ngạo, khẳng định trong lòng phát động. Trách Phạm khẽ gật đầu, không sai, hắn rất giống ta. Có điều lúc trẻ ta có trói buộc, cho nên kiêu ngạo mà không ngông cuồng. Hiện tại hắn không bị trói buộc, nếu cứ tiếp tục như vậy, tuy hai chúng ta là một, nhưng còn có thể đi hai được, cần phải quản mới được. Các anh gia, anh Minh, Lãnh Vô Thường gật đầu cười một tiếng, ánh mắt Trách Phạm nhìn chiến trường kia càng ngày càng lạnh. Nơi đó, Cổ Tâm Thông liên tiếp thất bại, oán khí đầy mình, hiển nhiên không phục, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hồng mang đại phóng, một đạo hư ảnh kỳ lân cao trăm trượng nhất thời xuất hiện trước mắt mọi người, ngửa mặt lên trời rít gào giận dữ, chấn động khiến toàn bộ thiên địa không ngừng rung động. Cho dù những cao thủ linh vương trong lòng cũng vô cùng sợ hãi. Hồ hồ, Tam thiếu gia muốn xuất toàn lực rồi, quả là kinh thiên động địa, không biết kiếm đồng có thể ngăn cản được không. Lã phù vẫn nên đem vò rượu này để bên phía Tam thiếu gia. Tô Khấn Tiên nhìn đến cảnh tượng này trong lòng cũng kinh ngạc, lại đổi bên đặt cược, cũng có người chuyển trận danh như hắn. Chữ Léo Màu Bạch cùng vài người chăm chú nhìn phía trước không buông, lại không chút nào hoang mang. Tô Khấn Tiên chỉ sợ người phải hối hận, ngươi nhìn ánh mắt kiếm đồng kìa. Tô Khấn Tiên sững sờ nhìn nơi xa, đối mặt với khí tức mạnh mẽ của Cổ Tâm Thông, trong mắt kiếm đồng chứ có sự khinh thường, dường như hoàn toàn không để đối phương vào trong mắt. Tam thiếu gia đã nói với người như vậy mà ngươi còn không biết điều, tại hạ cũng chỉ đành xin lỗi. Trong mắt đã lên ánh sáng chế nhạo, kiếm đồng chậm rãi giơ ngón tay lên, năng lượng khủng bố màu đen ở phía trên quay quay. Ngươi đã xuất ra sức mạnh toàn thân, vậy ngươi cũng nên xem kiếm đạo thứ 6 của ta uy lực diệt thế kiếm. Song đồng hung hăng run rẩy, một người luôn cao ngạo như Cổ Tâm Thông chưa từng bị người ta khiêu khích trần trụi như vậy. Hắn gầm lên, khí thế toàn thân đại phóng, thân thể rung lên, song quyền như sao băng nhanh chóng phóng về phía trước. Số tiểu tử, vài người nếm thử chiêu này của tiểu gia, long trời lở đất, uy lực kỳ lân. Wow! Tiếng gà thét vang vào bầu trời, chấn động đến muốn nổ tung màn nhĩ của mọi người. Huyền ảnh kỳ lân gào thét hung hăng phóng về phía kiếm đồng, lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt bầu trời. Đến hay lắm! Kiếm đồng cười tà mị một tiếng, không chút sợ hãi, trong tay sớm đã chuẩn bị kiếm cương màu đen, bỗng nhiên đánh về phía trước. Yên tĩnh vô cùng, không có một tiếng động nào phát ra. Mọi người chỉ thấy một kiếm màu đen cực kỳ tinh tế từ không trung vé lên rồi biến mất, giống như cơn gió nhẹ phát động tung bay mà qua, không có một chút uy lực nào. Thế nhưng nơi lưỡi kiếm kia đi qua, tất cả sự vật toàn bộ biến mất không còn tung tích, một chút bụi cũng lọt như chưa từng xuất hiện. Một kiếm này mặc dù không có khí tức, cũng không có khí thế khủng bố chảy ra, nhưng tất cả mọi người có mặt tại đây đều run rẩy sợ hãi từ đáy lòng. Khí thế hủy thiên diệt địa kia không phải là đáng sợ nhất, mà vô thanh vô tức xóa sạch mọi thứ mới khiến người ta kinh hãi. Ngốc 2 giây, cuối cùng Trác Phàm bất kỳ phản ứng, hiểu thấu chênh lệch giữa hai bên, vội vàng hét lớn: kiếm đồng, dừng tay, dừng lại. Thế nhưng đã muộn, lưỡi kiếm đen kia đã va vào huyễn ảnh kỳ lân của Tiểu Tam Tử, không có khí thế mãnh liệt tuôn ra, chỉ có bóng đen kia chợt lóe lên vạch một đường trên ảo ảnh kia. Thân thể kỳ lân to lớn bỗng dưng trì trệ, sau đó hoàn toàn tiêu tán không thấy gì, dường như đã bị một kiếm này xóa sạch trong thiên địa. Tiểu Tam Tử phun ra một miệng máu tươi, thể xác tinh thần đầy bị thương, lúc này sắc mặt trắng bệch, nhưng hắc đao vẫn bay về phía của Tâm Thông, tản ra khí tức tử vong, một đường đi qua vẫn xóa tất cả những thứ nó tiếp xúc, dường như năng lượng vĩnh viễn không cạn kiệt. Thấy hình ảnh này, Tiểu Tam Tử hoảng hốt mà nhìn, mọi người cũng vô cùng sợ hãi. Lần này thực sự chết người đó. Kiếm đồng, dừng tay cho ta, có nghe không? Trác Phàm lại quát to một tiếng, trong mắt đã vô cùng tức giận. Kiếm Đồng chăm chú nhìn khuôn mặt kinh hãi phía dưới, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà dị, không có ý dừng tay. Bỗng nhiên, ngay tại lúc này, không gian dao động, toàn bộ không gian đột nhiên co rút vào, mà vị trí co vào lại là Kiếm Đồng. Kiếm Đồng sợ hãi, vừa quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Trác Phàm. Trong đồng tử bên phải, bảy đường vàng sáng óng ánh, phát ra tinh quang rạng rỡ. Chủ nhân không muốn, không minh thành đồng để thất trọng hư không ảnh. Quát khẽ một tiếng, Trác Phàm thì đã nói bình. Không gian bỗng nhiên co rút lại, thân thể Kiếm Đồng chợt rắc một cái, lập tức hai mắt vô thần, sau đó ngã trên mặt đất, hóa thành thanh trường kiếm đen nhánh, phát ra ánh sáng thâm thúy. Có điều lúc này thanh kiếm đã không còn linh tính. Cùng lúc đó, lưỡi kiếm màu đen phóng về phía Cổ Tâm Thông cũng chợt biến mất không còn gì nữa. Nhìn nơi trống trải kia, Cổ Tâm Thông thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác bản thân vừa nhặt về một cái mạng. Một kiếm này thật quá kinh khủng, có thật không khác gì dịch thế lôi viêm của cha hắn. Chậm chậm đi đến trước thanh kiếm dịch thế, Trác Phàm chậm rãi cúi người, nhặt thanh trường kiếm đen nhánh lên, nhìn nó một chút thở dài. Người thật sự rất giống ta, có điều chỉ giống ta lúc tuổi trẻ, cuồng vọng, tự đại, không có ai ra gì, tâm cơ khó lường. Tiểu tử ngốc, người cho bản thân là đế binh thì ta không trị được ngươi sao? Đừng quên nam thanh kiếm thần để bị không minh thành đồng phản chế, cho dù sau khi dung hợp cũng vậy, tự kiểm điểm thật tốt đi. Nói xong, Trác Phàm đã bấm ấn quyết trong tay, thu nhập ma kiếm vào trong thế nội. Còn con, tiểu tâm tử, đây chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lần này xem như bài học cho con. Ngay sau đó, Trác Phàm lại đi tới trước mặt của Tâm Thông của Trác một trận. Của Tâm Thông cúi thấp đầu, con biết rồi, cha, con về sau sẽ không tự cao tự đại. Câu này, con đã nói trên trăm lần, ta còn có thể tin tưởng con sao? Về sau, anh đau khổ nhiều vào, tự mình trải nghiệm đi. Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm không nói gì thêm. Mọi người đi tới trước người anh, cung kính cúi đầu, sau đó là nhìn thanh ma kiếm có chút kiên kỳ. Trác quản gia, ngươi định xử trí Kiếm Đồng thế nào đây? Đối với người của mình, có thể hạ độc thủ thật quá nguy hiểm. Để ta tự mình dạy bảo, các ngươi yên tâm đi. Mỉm cười, Trác Phàm tạm thời an ủi để mọi người yên tâm, sau đó trầm ngâm một chút lại nói. Qua mấy ngày nay dàn xếp, xem như mọi người tạm thời đặt chân ở thánh vực. Nếu muốn phát triển càng lớn mạnh, phải kéo bát hoàng trên thánh vực xuống, cho nên ta muốn đi trước hỏi thăm tình huống thánh vực, phân bố thế lực một chút, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, các ngươi ở chỗ này chờ lệnh của ta. Ngươi đi một mình quá nguy hiểm đó. Đúng vậy, ta đi cùng ngươi. Nghe được lời này, Lạc Văn Thường lập tức mở miệng, Bánh Ngư Vũ cũng vàng lên tiếng, cười nhạt một tiếng. Trác Phàm quát tay, không sao, thánh vực là địa bàn của ta, ta ở chỗ này quen thuộc hơn các ngươi rất nhiều. Mà với thực lực của ta, ở thánh vực cho dù có gặp phải cao thủ hoàng giai cũng quan trọng. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Sương Nhi, ngươi đi theo ta một chút. Tạm thời trấn an mọi người vài câu, Trác Phàm gọi Vân Sương qua một bên. Sau khi cách ly, tất cả mọi người thất vọng nói, này, chuyện ta bảo ngươi làm thế nào rồi? Mấy ngày nay có thấy nơi nàng hạ lạc hay không? Vân Sương nhíu mày, chậm rãi lắc đầu. Không biết tại sao, quy tích vận mệnh của Quynh Thành tỷ như biến mất, giống như ngươi, nghe là tổ nói ngươi ném mất đồ vật gì đó. Có phải ngươi cho Quynh Thành tỷ hay không? Vật kia có thể che giấu vận mệnh của một người. Đế cảnh đại đạo sao? À, mắt khẽ hít một cái, Trác Phàm thì thầm nói, sau đó lại hỏi. Vậy còn có biện pháp nào tìm tới nàng hay không? Thánh vật lớn như vậy, có manh mối gì không? Khẽ cắn môi, Sương Nhi trầm ngâm nửa ngày, lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta bất lực, có điều cái gì? Ngươi có thể tìm được nàng, ta sao? Đúng vậy. Ta không hiểu Huyền Thiên Chiêm Tinh làm sao, không phải lão tổ cho ngươi bảo vật sao? Vật kia có thể chỉ dẫn ngươi tìm tới bất kỳ vật gì hoặc người nào mà ngươi muốn tìm. Mỉm cười, Vân Sương giải thích. Mà lão tổ còn nói, vật kia là đồ của ngươi, ngươi cùng hắn có mối liên hệ, ngươi dùng bảo vật tìm tới vật kia, tự nhiên tìm được Quynh Thành tỷ, không phải sao? Trác Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu. Thì ra là thế, vần đế cho ta hắc cầu là có tác dụng này, có điều dùng như thế nào chứ? Ngươi tự mình tìm tòi đi, dù sao ta cũng biết. Bất đắc dĩ, nhún nhún vai, Vân Sương bật cười lớn, lực bất tòng tâm. Trầm ngâm nửa ngày, Trác Phàm thở dài, gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Được, trên đường đi, ta lại cẩn thận suy nghĩ. Tóm lại hiện tại ta phải đi trước một bước. Kiếm Đồng gây nên khủng hoảng, phải để tất cả mọi người bình yên một chút mới được. Ta không phải dành thời gian dạy dỗ tên tiểu tử này. Nói xong, Trác Phàm trịnh trọng chắp tay chào Vân Sương, cũng chắp tay chào mấy người còn lại, liền muốn rời đi. Mấy người cũng cung kính chắp tay tiễn Trác Phàm. Chỉ có một lão già ôm lấy bình rượu của mình, hai mặt đẫm lệ kêu cha gọi mẹ. Lê Hoàn Toàn không tâm tư chào Trác Phàm. Cha ơi, rượu có ta, ta không nỡ bỏ ngươi. Nhã đầu tử ta cả đời mất sản như sao, vì cái gì lại đặt cho Khổ Thanh Thông chứ? Tự công tiên tiền bối sòng bạc không có cha con, ngươi đặt sai, ta cũng không giúp ngươi được đâu, mau buông tay ra. Tự công tiên khóc bù lu bù loa, mọi người nhìn có chút đồng tình. Còn Viêm Hải thì hung hăng lấy mấy con tay hắn ra, nghe răng trợn mắt. Nhưng người ta công lực cao hơn hắn, hắn lại phí sức chiếm trâu hai hổ cũng thể lấy được tiền cược về, còn bản thân thì mệt mỏi gần chết, da mặt run rẩy kịch liệt. Trác Phàm từ xa nhìn hai lão đồ này, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lúc trước sao anh lại mang hai con hàng này đến đây chứ? Hay à? Ngày sau đó, Trác Phàm một thân một mình lên đường trước sự tiễn đưa của mọi người. Cho khi cách mọi người thật xa, anh mới dừng lại nhìn xung quanh không có người, vội vàng tìm một sơn động bố trí trận pháp, ẩn giấu thân hình, xuất ra hắc cầu vân đế cho. Lần này anh khởi hành tìm hiểu động tĩnh ở thánh vực chỉ thuận tiện mà thôi, cái chính vẫn là tìm nơi sứ quân thành hạ lạc. Nhưng lý do này anh không thể nói với những người kia, dù sao người ta đến đây tranh giành thiên hạ, không phải đến tìm nữ nhân cho anh. Anh thân là người dẫn đầu, là trụ cột tinh thần, sao anh có thể làm việc vô liêm sỉ như vậy chứ? Biết đâu người ta cảm thấy anh làm việc không đàng hoàng, bãi chức anh thì làm sao bây giờ? Là một người lãnh đạo xuất sắc thì bất cứ lúc nào trước mặt người ngoài cũng tỏ ra mình là người công chính liên minh, đến mức chuyện nữ nhi thường tình cũng phải bí mật. Ha ha ha. Lạch cạch. Lấy hắc cầu từ trong giới chỉ ra, thả trên mặt đất, Trác Phàm chăm chú quan sát, thở dài một hơi. Khuynh Thành đến cùng nàng đang ở đâu chứ? Cái đồ chơi này nữa, không biết nó hoạt động như thế nào. Lá già vân đế kia thật sự không tự tế chút nào, cho bảo vật cũng không nói cách dùng, người bảo ta phải làm sao đây? Nhìn vật kia chậm chậm, Trác Phàm có chút do dự. Thế nhưng khi ánh mắt anh nhìn không nhúc nhích, dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ, mà hắc khí bên trong hắc cầu dường như đang không ngừng lưu chuyển, như có một sức hấp dẫn to lớn muốn hút anh vào trong đó. Đột nhiên thân thể Trác Phàm run lên, mắt tối sầm, triệt để ngất đi, thân thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Khi anh mở hai mắt ra, thần trí khôi phục, nhất thời nhìn thấy bầu trời đen kịt, ngôi sao rải rác, từng đạo sao băng không ngừng xẹt qua bên cạnh anh, tự như đưa tay liền thấy bắt được. Đây là nơi nào chứ? Sao ta lại đến đây chứ? Trác Phàm nghi hoặc mà nhìn, cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ thông suốt tất cả. Đúng rồi, chỗ vân đế cũng như thế, xuyên tâm thần vào bên trong liền xuất hiện cảnh tượng như vậy. Chả lẽ đây chính là cách dùng bảo vật này sao? Dù vậy, ta nên tìm nàng hạ lạc như thế nào đây? Lông mày nhíu chặt, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn ngôi sao sáng chói trên bầu trời, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, bước qua bước lại không ngừng suy nghĩ phương pháp vận dụng. Vân gia thánh nữ thấy rõ thiên cơ, chủ yếu nhìn chiêm tinh. Bình thường vân đế thăm dò bệnh bệnh người khác cũng lấy được từ tinh không, chẳng lẽ muốn tìm nơi Khuynh Thành hạ lạc phải hiểu rõ thâm thúy của các vị sao sao? Thế nhưng ta không biết phương pháp xem làm sao có thể vận dụng loại bảo vật này chứ, nếu không thì tìm Sương Di đến đây dạy ta một hai chiêu. Thế nhưng đây là thiên phú, ngoại trừ tộc trưởng vân gia, người khác cũng không tinh thông nhiều, vậy phải làm như thế nào đây? Trác Phàm nhíu mày nhanh trán, chăm chú nhìn dị tượng trên bầu trời, không biết phải làm thế nào cho phải. Bỗng nhiên anh hoảng hốt, sắc mặt trở nên nặng nề, nhìn về phía những ngôi sao tỏa sáng. Đột nhiên anh nhìn thấy ngôi sao phát ra ánh sáng quỷ dị. Tiểu tử, người chính là tinh hoa thiên địa, gốc rễ vạn vật, trong thân thể có 360 tiểu vũ trụ ứng với toàn bộ thiên địa. Mỗi người xuất hiện tất sẽ có một ngôi sao thủ hộ. Ngươi xem hiểu ngôi sao liền sẽ hiểu vận mệnh của một người. Hôm nay trong mắt ngươi không còn là bầu trời đầy sao, mà chính là chu thiên vũ trụ luân hồi. Ngươi muốn tìm người nào, vật nào bên trong bầu trời đầy sao, dùng tâm cảm ngộ sẽ tự đến. Đúng lúc này, một thanh âm già nua đột ngột truyền vào trong tai anh, khiến trong lòng anh thoát động, chăm chú nhìn những ngôi sao đang vận chuyển kia. Cứ như vậy, Trác Phàm ở chỗ này ngẩn ngơ, không biết năm nào tháng nào, sớm đã quên ngày tháng. Anh chỉ yên tĩnh nhìn quỷ tích ngôi sao vận động, sau đó nguyên lực trong thân thể cũng vận chuyển theo, cùng những ngôi sao chạy tới chạy lui thần bí khó lường. Không biết trôi qua bao lâu, bỗng nhiên anh cảm giác dường như ngôi sao dung nhập vào trong cơ thể anh. Nhìn ngôi sao giống như nhìn lực phủ ngũ tạng trong cơ thể, hoặc mỗi lần hô hấp khiến lực phủ ngũ tạng chấn động, anh đều thấy rõ ràng. Ta muốn tìm Khuynh Thành. Lúc này anh dường như đã nắm giữ tất cả, trong lòng hơi động, từng ngôi sao cũng động theo ý thức của anh. Sau cùng dưới cảm nhận của anh, một cổ không gian dao động chín ngôi sao rực rỡ nhất hợp thành một đường thẳng tắp bắn về phía đông. Cấu tinh, liên châu, thâu thiên, hoán nhật, đế cảnh cất dấu. Thì ra là thế, nàng ở phía đông. Ánh mắt Trác Phàm sáng lên, thân hình run rẩy đột nhiên tỉnh lại, chân rãi từ dưới đất bò dậy, hắt cầu ở bên cạnh anh. Ngay lập tức cất nó đi, Trác Phàm cao hứng bừng bừng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Thế nhưng vừa ra ngoài đồng đã thấy trời tối, nhưng những ngôi sao đầy trời kia giống như anh nhìn thấy trong hắc cầu, chín ngôi sao sáng nhất hợp thành một đường chính là cửu tinh liên châu. Chỉ không biết hắc cầu ảnh hưởng ngôi sao hay ngôi sao chiếu rọi hắc cầu, hoặc Trác Phàm đang trưởng khống ngôi sao đây. Ánh mắt Trác Phàm mê man cảm nhận một chút, nhưng mà nhìn anh lại giật mình. Đậu phộng nó chứ, linh vương hậu kỳ con mẹ nó, ta lại đột phá. Mà quan trọng nhất là tu vi bên ngoài cầu xuống đó có cảnh nhất trọng, tâm cảnh ta cũng tăng lên. Vìu, dưới tầng mây trong trẻo, một đạo lưu quang xẹt ngang bầu trời. Trong mắt Trác Phàm lấy đèn ánh sáng kỳ dị, căn cứ theo chỉ dẫn của ngôi sao, anh bay thẳng về hướng đông. Dương mắt nhìn lên cửu thiên, ánh mắt Trác Phàm khẽ híp đại, khóe miệng sẽ có nụ cười vui vẻ. Cửu tinh liên châu, vị trí ngôi sao sau cùng, rất nhanh sẽ tới đó, mà chỗ đó chắc các người trong lòng anh không xa. Nghĩ như vậy, Trác Phàm càng mong đợi. Chẳng biết tại sao, từ khi nhìn thấy ngôi sao trong hắc cầu, anh lại có một loại ảo giác không thể giải thích được. Dường như vạn vật trong thiên hạ đều có liên hệ với nhau, thậm chí giữa ban ngày anh cũng có thể nhìn thấy những ngôi sao rải rác, đúng là gặp phải quỷ mà. Sư tỷ, lần này sư phụ để chúng ta mang mấy người theo Tử Kim Lưu Ly đến Vân Lâm Thành, tụ hợp với sư thúc, tiến hành tranh đoạt bảo bối, đảm bảo lấy được địa đồ Minh Hải. Chúng ta cứ như vậy tự mình tiến đến, mặc kệ tiểu sư muội hình như có chút không ổn. Có gì không ổn chứ, nha đầu ngốc kia nói về thực lực, về tư chất đều bình thường cực kỳ, đừng nói bản sư tỷ. Dù các ngươi cũng mạnh hơn nàng rất nhiều, mang thêm một người vướng víu như thế qua làm gì chứ. Đúng vậy, nàng đang cũng ý là được sư phụ sủng ái, muốn cùng đi dính một phần công lao mà thôi, có nàng hay không cũng không đáng kể. Thế nhưng đây là ý của sư phụ, im miệng đi. Sư phụ cũng bị lời ai vô định thoát của nàng che đậy. Nha đầu này bản lĩnh gì cũng có, chỉ vuốt mông ngựa là giỏi thôi. Công phu của bản tông thì không có được, sao có thể để nàng chiếm một phần công lao trong này được chứ. Đợi sau khi quay trở về, nói tốc độ của nàng ta quá chậm, không theo kịp, có gì là to tát chứ. Bỗng nhiên những lời nói bén nhọn từ trong rừng tươi tốt phía dưới vang lên. Tài Trác Phàm khẽ động, lông mày nhíu chặt. Minh Hải sao? Đây không phải là đạo tràng của Minh Đế trong truyền thuyết sao? Tuy nhiên ở Phạm Giai, anh thông qua ngăn cách thiên địa phong huyệt mà thấy một lần, nhưng tiến vào như thế nào là không biết được. Chẳng lẽ thực sự có một tấm bản đồ hiện thế sao? Trong lòng suy nghĩ một chút, bao nhiêu Trác Phàm dừng lại, đột ngột hạ xuống dưới núi, chỉnh sửa quần áo một chút, làm như không có chuyện gì xảy ra. Đẩy bụi cỏ ôm tùm, tìm đến âm thanh vừa truyền ra kia. Tóc, tóc, tóc, người nào? Một tiếng kêu bánh liệt vang lên, sáu cặp mắt sắc bén nhìn về phía bụi cỏ. Trác Phàm còn chưa nhìn thấy đối phương, anh đã cảm thấy tử khí cuồn cuộn vòng quanh người, vô cùng buồn bực. Trác Phàm cười tà dị nhưng vẫn giấu một kinh hoàng hét lớn. Đừng khẩn trương, ta chỉ là người qua đường nhất thời, lạc đường mà thôi, không có ác ý. Nói xong, Trác Phàm vội vàng đẩy bụi cỏ, nơm nớp lo sợ đi tới. Xuất hiện trước mặt anh là sáu thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt băng lãnh nhìn anh. Dò xét Trác Phàm thật lâu, mọi người thấy anh chỉ là đối có cảnh nhất trọng mà thôi, liền thớp vào nhẹ nhõm, trầm tĩnh lại. Một người cầm đầu hình như là sư tỷ của đám người này, là khinh thường biểu môi. Ở thánh vực, lớn tuổi như vậy mà vẫn là đối có cảnh, ta là đầu tiên thấy đó. Thực lực thế này còn đi dạo trong núi rừng làm gì chứ, coi chừng gặp phải linh thú ăn ngươi một cái thì xương cốt không còn chút cạnh đâu. Vâng, ta còn biết làm như vậy có chút nguy hiểm, nhưng không có cách nào mà, vì cuộc sống thôi, trừ lên núi hái ít thuốc ta cũng không có được gì để làm. Trác Phàm cười khan một tiếng, vẻ mặt tỏ ra chất phác thật thà, nhưng sâu trong hai mắt tinh quang rạng rỡ đang đánh giá tu vi của mấy người này. Ồ, ba linh vương cảnh, một trung kỳ, hai sơ kỳ, ba người còn lại đều là quy nguyên cảnh, tất cả đều tồn tại là đỉnh phong, đối phó tốt. Khóe miệng sẽ có một tia tà dị, Trác Phàm lần nữa khoan người cúi đầu, giả bộ hồ đồ chỉ về phía trước. Các vị cô nương, xin hỏi phía trước là nơi nào? Ta ở trong núi rừng 3 tháng rồi, chưa ra ngoài. Chỉ là một đoán có cảnh, ngay cả lăng không phi hành cũng có. Người ra ngoài không được cũng đáng đời. Nhân miệng cười một tiếng, người suy nghĩ kia thả hề trêu chọc. Mấy người còn lại che miệng cười, ánh mắt xem thường hiện rõ. Tiếp đó, người kia mới hét mũi lên trời, nói ra: tiểu tử, ta khuyên người nên lập tức quay vỡ vào. Thà rằng chết trong núi này còn tốt hơn, đừng đi lên phía trước, nếu không người chết càng khó coi hơn. Vì sao chứ? Bởi vì phía trước chính là Đan Hà Tâm. Khóe miệng sẽ có nụ cười lạnh lẽo, Sư Tỷ cười tà mị một tiếng. Thân thể chấn động, Trác Phàm nhất thời kịp phản ứng, sắc mặt cũng hơi nặng nề. Hèn chi ta thấy con đường này quen như vậy, thì đó là tiến về Đan Hà Tâm. Mấy tháng này lão tử vẫn luôn đi theo Cửu Tiên Liên Châu mà đi, ngay cả khu vực Thánh Vực cũng biết rõ, như thế rất tốt, đi vào địa phương của bà cô kia. Hình như không phát trách được sắc mặt Trác Phàm không tốt, hoặc căn bản không để Trác Phàm vào mắt, vì Sư Tỷ kia chớp mi mắt cong vút tiếp tục cười ra tiếng. Ngươi hẳn nghe nói qua quy củ của Đan Hà Tông ta, nam tử không được mời tự tiện xông vào sẽ bị lăng trì đến chết. Cái chết này còn thống khổ hơn so với bị linh thú ăn nhiều. Ngươi tức thời liền cút nhanh lên. Lão tử làm sao có thể không biết điều này chứ? Lão thái bà kia đang ở thời kỳ mãn kinh mà, thánh vực ai chẳng biết chứ. Trong lòng cười lạnh, Trác Phàm nhẹ nhàng nhìn các nàng, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười quý dị. Vậy nói như thế, các vị cô nương đều là đệ tử Đan Hà Tông sao? Đúng vậy, làm sao, sợ sao? Cười xì một tiếng, sáu người cùng nhau ưỡn ngực, ánh mắt xem thường, nói lời chán ghét. Có điều chúng ta có nhiệm vụ, không rảnh trị một tên vô danh tiểu tốt như ngươi. May mắn là ngươi gặp chúng ta, nếu gặp sư phụ chúng ta, ha ha ha. Trong mắt lấy lên sát ý, Trác Phàm cười tà miệng một tiếng, hai tay siết chặt, lại bật cười thành tiếng. Đúng vậy, nếu gặp sư phụ các ngươi, thật sự có chút khó khăn, còn các ngươi... Nói xong, kỳ lân tí trên người Trác Phàm dần nổi lên ánh quyền băng lãnh. Sư tỷ, các ngươi chờ ta một chút. Bỗng nhiên, ngay tại lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng dáng đáng yêu hồ hoán văng vọng trong tay mọi người. Ngay sau đó, một tiểu cô nương chạy tới, nhìn qua chỉ khoảng 20, mặc trang phục trắng nhất thời xuất hiện trước mắt mọi người. Nàng thở hồng hộc nhưng trên mặt lại nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Lại thấy một người tới chịu chết, trong lòng thầm hừ một tiếng, Trác Phàm không nói gì. Những người khác lại vỗ trán, bất gì lắc đầu. Hay da, tại sao nha đầu này lại đuổi theo chứ? Thật là âm hồn bất tán mà. Sư tỷ, tiểu cô nương kia chạy vào trước người đứng đầu kia, cười vui vẻ. Sao các tỷ không chờ ta mà đi rồi chứ? Ta thật vất vả mới đuổi theo đó. Vị sư tỷ kia cười xì một tiếng, bất gì nói ra. Tiểu sư muội, lộ trình nguy hiểm, chúng ta sợ ngươi mệt mỏi, và nhất gặp phải nguy hiểm thì làm thế nào đây? Người trở về đi, sư phụ yêu thương ngươi như vậy, sẽ không vì chuyện ngươi tự tiện quay về tông mà trách phạt ngươi đâu. Nếu không, ngươi nói sư tỷ để ngươi trở về cũng được. Sư tỷ, sao tỷ lại nói như vậy chứ? Tỷ muội tình thâm, và nếu các tỷ gặp phiền toái gì, ta giúp đỡ cũng được mà. Mà đây cũng là lần đầu tiên ta ra khỏi tông làm nhiệm vụ, sao thể bỏ dở nửa chừng chứ? Tiểu cô nương biểu hiện rất tích cực, thậm chí không hiểu được các sư tỷ của mình ghét bỏ nàng, đúng là cừu non được tâm môn nuôi nhốt, chưa thấy qua sói đói hung ác trong núi rừng. Trác Phàm cười một tiếng, nhìn nàng sâu xa lên tiếng. Những vị sư tỷ này của ngươi để ngươi ở lại tông môn cũng là muốn tốt cho ngươi, dù sao thế giới này thật sự quá nguy hiểm. Trác Phàm cười khẽ nói, hai tay sau lưng nắm chặt, ánh mắt lạnh lẽo càng ngày càng rõ ràng. Ngươi là ai chứ? Ngươi cũng nhìn ra các sư tỷ tốt với ta sao? Trong mắt tản ra nụ cười hồn nhiên, chỉ có nương kia quay đầu nhìn qua chỗ Trác Phàm, nụ cười quý dị vỡ ở trên mặt anh. Trác Phàm khẽ đầu muốn đồng thủ. Đúng vậy, các sư tỷ của ngươi đối với ngươi thật tốt đó, rõ ràng đã đẩy ngươi ra khỏi quỷ môn quan, ai ngờ chính ngươi lại chạy vào chịu chết, không thể trách ai được. Ồ, thế mà đúng lúc này thân thể Trác Phàm kịch liệt chấn động, đột nhiên đình trệ, nhìn sâu vào đôi mắt của tiểu cô nương, anh dịch mình sửng sốt. Khuôn mặt nha đầu này tương đối bình thường, không phải tuyệt thế nhưng thanh tú sạch sẽ, riêng hai mắt kia là khiến Trác Phàm có cảm giác quen thuộc vô cùng. Chỉ liếc mắt nhìn, đáy mắt anh đã nóng lên. Đồng thời, tiểu cô nương kia nhìn về phía Trác Phàm bỗng nhiên cũng ngưng lại, có chút mông lung không hiểu. Trước kia chúng ta gặp qua rồi sao? Người tên là gì? Trong lòng thoát động, Trác Phàm nhẹ nhàng hỏi. Khuynh Thành. Không chút chần chừ, tiểu cô nương kia gọn gàng dứt khoát nói, nhưng không xem Trác Phàm là người ngoài. Sở Khuynh Thành. Thân thể Trác Phàm chấn động, cứ như vậy nhìn nàng thật sâu, anh ngơ ngẩn, biệt như nói mê, không ngừng lầm bầm. Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành. Vẫn là cái tên này. Anh chậm rãi quay đầu nhìn nơi xa, sau đó lại quay người, chăm chú nhìn ánh mắt mê man của tiểu cô nương, nắm đấm sau lưng Trác Phàm chậm rãi buông ra, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng cất bước đi về phía nàng. Khuynh Thành, rốt cuộc ta lại tìm được nàng rồi. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa hai má non mềm của Sở Khuynh Thành, ôm vào trong lòng bàn tay. Cứ như vậy, anh nhìn nàng giống như đang thưởng thức một khối miếng ngọc, ánh mắt vô cùng vui vẻ. Sở Quân Thành cũng không cự tuyệt. Đối mặt với bàn tay nam tử xa lạ, nàng lại có cảm giác an tâm chưa từng có. Dường như người trước mặt này nàng rất hiểu nhưng chỉ không biết mà thôi.